Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa ơi, ai đã cho hắn một lá gan lớn như vậy? Quả thực là sắc đảm bao trời. Thân phận hoàng tử thiên đấu cho ngươi dũng khí sao? Chỉ thấy Độc Cô Bác tiện tay giơ lên. Một đạo hồn lực màu xanh biếc hội tụ trong lòng bàn tay Độc Cô Bác. Tuyết Băng, Tuyết Tinh nhìn thấy cảnh này. Hoảng sợ, Độc Cô Bác thế nhưng muốn giết Tuyết Băng. Thúc ơi, cứu con không muốn chết. Tuyết Băng bị khí tức của Độc Cô Bác đè ép như chó chết. Nhìn thấy hồn lực màu xanh biếc trong tay Độc Cô Bác. Trong lòng sinh ra sợ hãi. Vội vàng nói với thúc thúc của mình. Chậm, Độc Cô Bác tiền bối. Sự việc vẫn chưa xảy ra. Có thể nể mặt ta không? Buông tha cháu trai một đường. Tuyết Tinh nói. Tuyết Băng là con trai của Tuyết Dạ Đại Đế. Thúc thúc của mình không thể nhìn hắn bị Độc Cô Bác giết. Huống hồ, hắn là lợi thế để mình đối chọi với Thái Tử Đàng. Hắn đắc tội với Thái Tử. Nếu để Tuyết Băng chết trong tay Độc Cô Bác, ngôi vị hoàng thất tương lai của thiên đấu sẽ rơi vào tay Tuyết Thanh Hà. Đến lúc đó, chính mình ở trước mặt cháu trai Tuyết Thanh Hà này, không thành thịt cá sao? Trước sự trong sạch của cháu gái ta, mặt mũi của ngươi là gì chứ? Một đạo khí tức càng khủng bố hàng lâm lên người Tuyết Tinh. Tu vi cấp bậc hồn vương của hắn cũng không ngăn cản được. Bị đè quỳ trên mặt đất, đầu gối đều chảy máu. Tuyết Tinh, chuyện ngày hôm nay, ngươi cũng có một phần. Độc Cô Bác thanh âm lạnh lùng nói. Tuyết Tinh vẻ mặt cười khổ. Đúng vậy, là thiệp mời mình đưa cho Độc Cô Nhạn. Lại là chính mình giữ chặt Độc Cô Bác. Làm cho Tuyết Băng cùng Độc Cô Nhạn hai người có cơ hội ở chung. Hôm nay, đã xảy ra chuyện hỗn chướng như vậy. Khó tránh khỏi Độc Cô Bác đem hai chuyện liên hệ với nhau à. Chính mình không thoát khỏi liên quan. Độc Cô tiền bối. Chuyện lệnh cho cháu gái. Ta cảm thấy rất xin lỗi. Nhưng Tuyết Băng không thể chết. Dù sao hắn cũng là hoàng tử của đế quốc thiên đấu a. Như vậy đi. Như vậy đi. Ngươi và ta nhân tình lưỡng thanh. Buông tha Tuyết Băng đi. Hồn lực màu xanh biếc trong tay Độc Cô Bác tản đi. Hắn không nói gì. Mà là trực tiếp đi tới trước giường. Chặt đứt dây thừng trói cháu gái mình. Ôm Độc Cô Nhạn sợ hãi vào trong ngực. Sau đó lạnh lùng nhìn Tuyết Tinh thân vương nói. Hừ, cho dù các ngươi là hoàng thúc của đế quốc thiên đấu. Vì sự trong sạch của cháu gái lão phu, ta giết các ngươi, Tuyết Dạ Đại Đế lại có thể làm gì ta đây? Độc Cô Bác nói, chỉ là, lão phu cũng không phải là người ân tương cừu báo. Ngươi trước kia đã cứu lão phu một mạng. Hôm nay, ta và ngươi ân oán lưỡng thanh. Không có liên quan gì. Sau này đừng đến phiền lão phu nữa. Nếu không, vâng, Tuyết Tinh thân vương giống như gà con gật đầu nói. Cách chương.